Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276. Cái gọi là giữ thai. Canh 2, Duẫn Mục Thanh nghe, theo Tiêu Tĩnh Lan lời nói bên trong đọc được vài phần xót xa cùng ghen tuông. Nàng đột nhiên có vài phần nghẹn ngào, mâu trung hiện lên lệ quang. Duẫn Mục Thanh nắm Tiêu Tĩnh Lan thủ, nói, nếu là A Lan lựa chọn bảo hộ ta, do đó tổn hại hai cái hài tử tánh mạng, ta sẽ không hận ngươi. Bởi vì, nếu là nói vậy, ta sẽ đi xuống bồi hai cái hài tử, đứa nhỏ là mẫu thân hy vọng, là mẫu thân bảo bối. Trơ mắt xem đứa nhỏ chịu đủ thống khổ, mẫu thân so đứa nhỏ càng thống khổ. Mỗi lần Cửu Nguyệt sinh bệnh khó chịu, nàng liền hận không thể thủ nhi đại chi, chỉ cần Cửu Nguyệt hảo. Cho dù là lên núi đao xuống biển lửa cũng không đủ. Còn không nói, chính là của nàng mệnh. Tử, cỡ nào đơn giản, còn sống mới là gian nan. Ai, một tiếng không thể nhận ra nghe thấy thở dài theo Tiêu Tĩnh Lan hầu gian truyền ra. Tiêu Tĩnh Lan mang trước kỳ phân thất lạc mở miệng. Quả thế, khi nào thì A Thanh yêu bổn vương, hữu ái đứa nhỏ một nửa. Bổn vương liền cảm thấy mỹ mãn. Duẫn Mục Thanh cười cười, không nói gì, chính là ôm của hắn thắt lưng, cho hắn ấm áp. A Thanh, mấy ngày nữa, chúng ta bước đi đi. Duẫn Mục Thanh gật gật đầu, nói, hảo, ngươi đi nơi nào, ta cùng đi nơi nào. Chân trời góc biển, vĩnh viễn tướng tùy, ân. Tiêu Tĩnh Lan hôn hôn Duẫn Mục Thanh cái trán, khàn khàn nói, chờ Cửu Nguyệt thân mình tốt lắm, ta liền mang A Thanh đi chân trời góc biển, một lời đã định. Duẫn Mục Thanh gật đầu, ngước mắt, mi mày bên trong mang trước kỳ phần ý cười. Ta luôn luôn không đồng ý hứa hẹn, bởi vì, ngày mai sẽ phát sinh cái gì? Chúng ta ai cũng nói không rõ, nhưng là ta sẽ tận cố gắng lớn nhất, làm cho ta tuổi già. Có Tiêu Tĩnh Lan làm bạn, nghe này, Tiêu Tĩnh Lan mâu quang cũng nhiều vài phần sáng rọi. Chớp động tinh lượng giống như muốn tràn ra hốc mắt, hắn đột nhiên buộc chặt bản thân song trường, đem nữ tử gắt gao giam cầm ở bản thân trong dạ. Tiêu Tĩnh Lan cũng tuyên án nói, bổn vương sau này, duy Duẫn Mục Thanh một người mà thôi, hai người ôm. Màu xám bạc ánh trăng đem hai người thân mình kéo dài. Yên tĩnh mà ấm áp, thật lâu sau qua đi, Tiêu Tĩnh Lan mới hôn hôn Duẫn Mục Thanh cái trán. Ra tiếng nói, bổn vương tiến cung một chuyện ân, ngoặc kép chấm chấm, bên này, bởi vì Tiêu Tĩnh Lan xâm nhập, Tiêu Tĩnh Nguyên không có lại ngăn đón Yến Tử Tô. Yến Tử Tô vào nhà, gặp Noãn Các Môn là đóng cửa, hắn không xác định Linh Ngọc Đàn uống không có uống dược, cho nên nhất định phải đi vào vừa thấy. Yến Tử Tô không là Tiêu Tĩnh Nguyên, hắn không có ngoan tâm như vậy. Bản thân thân sinh cốt nhục chịu đủ cổ độc tra tấn. Làm cha cũng có thể lơ đễnh nói. 10 năm đều sống đến được. Sau này còn nhịn không quá đi. Thiên hạ lại có như vậy nhẫn tâm ích kỷ cha mẹ. Hắn nhưng là mở mang tầm mắt. Bọn họ là huynh đệ. Tự nhiên không thể trơ mắt xem đối phương chịu cổ độc tra tấn. Noãn Các Môn vừa mở ra. Liền nghe đến gay mũi vị thuốc. Linh Ngọc Đàn chính bưng một chén dược, tựa hồ tính toán uống. Yến Tử Tô thân hình chợt lóe, liền lược đi qua, đưa tay liền đem Linh Ngọc Đàn trong tay chén thuốc đánh nghiêng. Đùng một tiếng, chén sứ tứ phân ngũ liệt, nồng đậm màu đen dược nước sái nhất ốc. Linh Ngọc Đàn cả kinh, nhìn về phía Yến Tử Tô. Yến công tử, Linh Ngọc Đàn hồn nhiên là thật hồn nhiên, cho rằng Tiêu Tĩnh Nguyên đáp ứng nàng sau. Hắn liền có thể chân chính làm được, nào biết đâu rằng trong tay này chung cái gọi là ăn thai chén thuốc. Đúng là một chén bị mất nàng con tánh mạng độc dược. Xem trên mặt đất chung quanh lan tràn chén thuốc, Linh Ngọc Đàn đúng là không hiểu, Yến Tử Tô chưa bao giờ hướng hiện tại như vậy xúc động quá. Hắn đánh nghiêng Linh Ngọc Đàn dược chung sau, mới ý thức đến, hắn khi nào thì như vậy không bình tĩnh. Xem Linh Ngọc Đàn mờ mịt hai mắt, Yến Tử Tô đột nhiên không biết như thế nào mở miệng. Sinh mệnh đều là giống nhau, hắn lại dựa vào cái gì cảm thấy, Linh Ngọc Đàn có thể vì Tiêu Tĩnh Lan hy sinh bản thân. Do dự một chút, hắn mới chậm rãi mở miệng nói. Ngươi cũng biết, này trong chén là thuốc gì? Linh Ngọc Đàn không khỏi có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ không đúng thuốc dưỡng thai? Yến Tử Tô lắc lắc đầu. Không là, ăn xong thuốc này, có thể cho ngươi ở bất chi bất giác chung. Lưu điệu trong bụng thai nhi, không có gì thống khổ. Vừa ngủ dậy, chuyện gì đều không có, ngươi nói cái gì? Linh Ngọc Đàn sắc mặt trầm xuống. Trong lòng dâng lên một cỗ nghĩ mà sợ. Vì sao? Đây là A Uyên ca ca cho nàng dược. A Uyên ca ca đáp ứng quá nàng. Muốn lưu lại đứa nhỏ. Không phải sao? Yến Tử Tô hít sâu một hơi. Chậm rãi ra tiếng. Trước kia, ta đều là lừa các ngươi. Của ngươi thân mình, cũng không tốt. Nếu là sinh hạ đứa nhỏ này, ngươi sẽ chết. Thậm chí, của ngươi thân mình, căn bản chống đỡ không được đứa nhỏ sinh ra. Ta vụng trộm gạt các ngươi, chính là tưởng bảo trụ đứa nhỏ này, bởi vì, đứa nhỏ này sinh ra, có thể giải A-Lan cổ độc, cứu hắn một mạng, nhưng là, xem ra, Tiêu Tĩnh Nguyên không đồng ý cứu A-Lan, ngươi, hẳn là cũng sẽ không thể cứu hắn đi, làm phụ mẫu cũng không nguyện lưu lại đứa nhỏ này, ta đây cái ngoại nhân, liên tính làm lại nhiều, cũng là phí công, nói tới đây. Yến Tử Tô châm chọc cười cười. Tốt lắm, sự thật chân tướng, ngươi đã biết đến rồi. Nếu là, ngươi luyến tiếc bản thân tánh mạng, ta có thể lại cho ngươi hầm một chén dược. Gần là một ngụm, ngươi trong bụng đứa nhỏ sẽ hóa thành đỏ tươi lóa mắt máu loãng. Không hề thống khổ, chậm rãi theo ngươi trong cơ thể chảy ra. Lại không hội uy hiếp đến của ngươi tánh mạng. Một cái không thành hình thai nhi mà thôi. Không có tay chân. Không biết đau đớn, hắn sẽ không hận ngươi, cũng sẽ không thể trách ngươi, ngươi có thể coi như chưa từng có của hắn tồn tại. Không cần áy náy, không cần hổ thẹn, từ nay về sau, ngươi còn có thể cùng Tiêu Tĩnh Nguyên gần nhau cả đời. A-Lan độc, ngươi cũng không cần để ý, hắn mặc dù là cha tấn chí tử, cũng cùng ngươi không có nhậm quan hệ như thế nào, đủ. Linh Ngọc Đàn nội tâm đã sớm sụp đổ. Yến Tử Tô lời nói, nàng rốt cuộc nghe không đi xuống, ôm bản thân lỗ tai, không nghĩ lại nghe một chữ, ta van cầu ngươi, ngươi không cần hơn nữa, ta một chữ đều không muốn nghe, không muốn nghe. Yến Tử Tô là đại phu, không những có thể trị liệu trên thân thể đau xót, tâm lý thống khổ, hắn có thể giảm bớt, cũng có thể chế tạo. Gặp Linh Ngọc Đàn cảm xúc gần như sụp đổ, Yến Tử Tô mới mím môi. Bình tĩnh một trương mặt rời đi, muốn hay không đứa nhỏ này, quyền quyết định ở Linh Ngọc Đàn trong tay. Nếu là nàng nguyện ý lưu, Tiêu Tĩnh Nguyên cũng tả hữu không xong. Nếu là Linh Ngọc Đàn đều không cần, ngoại nhân làm lại nhiều nỗ lực, cũng là không tốt. Tiêu Tĩnh Nguyên cấp Yến Tử Tô nói những lời này, vốn có chút hối hận, nhưng là nhìn đến Linh Ngọc Đàn sau, hắn lại kiên định quyết định của chính mình, đứa nhỏ. Đều là của hắn cốt nhục, thậm chí, hắn còn tận mắt đến Tiêu Tĩnh Lan theo một cái nho nhỏ trẻ mới sinh lớn lên. Cái loại này thân là nhân phụ xúc động cùng cảm động căn bản vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Hắn không thể nghi ngờ là để ý Tiêu Tĩnh Lan này con trai. Nhưng là, mặc kệ là Tiêu Tĩnh Lan cũng tốt, vẫn là Linh Ngọc Đàn trong bụng đứa nhỏ cũng thế, đều là của hắn cốt nhục không giả. Nhiên, Linh Ngọc Đàn cũng là của hắn tình cảm chân thành, là người yêu nhất của hắn bảo, là hắn tâm, là mạng của hắn, huyết khả lưu, cốt khả đoạn, nhân tâm như thế nào có thể xá. Không có tâm, hắn có năng lực sống sao? A Đàn, Tiêu Tĩnh Nguyên một tiếng gọi ra, Kỳ Toàn liền thở dài một hơi, đem Tiêu Tĩnh Nguyên đổ lên Linh Ngọc Đàn bên người, sau đó yên lặng đi ra ngoài. Tiêu Tĩnh Nguyên vươn cánh tay, dùng vô lực cúi đã hạ thủ huyết chạm vào Linh Ngọc Đàn lệ tích loang lổ mặt. Linh Ngọc Đàn bị dọa sau này co rụt lại, mang theo một chút cảnh giác cùng phòng bị xem Tiêu Tĩnh Nguyên. Tiêu Tĩnh Nguyên còn chưa ra tiếng, Linh Ngọc Đàn đột nhiên cầm lấy Tiêu Tĩnh Nguyên tay áo. Sợ sệt nói, A Uyên ca ca, chúng ta không cần đứa nhỏ này được không được, ta sợ. Tiêu Tĩnh Nguyên tất nhiên là cả kinh. Hắn vốn tưởng rằng, bản thân phải muốn thật lớn công phu khuyên giải an ủi Linh Ngọc Đàn buông tha cho đứa nhỏ này. không nghĩ tới, chính nàng đúng là như vậy không kiên định. Hai cái hai từ, ở trong lòng nàng liền như thế giá rẻ. Nhưng là, này ý thức vừa ra, Tiêu Tĩnh Nguyên liền lại châm chọc cười cười. Chính hắn còn như thế. Như thế nào phê bình Linh Ngọc Đàn? Hết chương.